Lược Thiên Ký, chương 1650, Đế Lưu Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1677, Đế Lưu Tương, đời đời kiếp kiếp, chết oan chết uổng. Hắc sắc thạch bia trên ghi lại đế thị một mạch lịch đại đế vương tao ngộ, khiến cho Phương Hành tâm tình một trận kiềm chế. Có loại nói không nên lời tư vị, chỉ cảm thấy hết thảy hoang đường cực độ. Nhưng hắn lại biết, như thế trịnh mà trọng chi ghi lại, vậy nhất định điều không phải giả. Bởi vì đế thị một mạch, coi như phải nhớ chờ giả, cái kia cũng chỉ có khả năng đem một vài hỏng đổi thành tốt, mà không có khả năng đem nhiều như thế đế thị chuyện xấu ghi chép lại. Nói thật, 10 cái đế thị gia chủ bên trong, cũng có 7-8 cái là bị con cháu của mình chém giết. Lại hoặc nói là cùng con cháu của mình có trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ. Đây quả thật là điều không phải kiện cái gì hào quang sự tình a. Những tên kia để ngươi dẫn ta đến xem tấm bia đá này, đến tột cùng là dụng ý gì? Tỉnh táo lại lo nghĩ, Phương Hành nhưng lại cảm thấy vô cùng cổ quái. Mặc dù đây là đế thị một mạch bí mật bất truyền, bỏ vào ngoại giới thổi phồng đến, thế nhưng là một cái rất tốt đồ nhắm. Chỉ là bất luận như thế nào, đây đều là đế thị một mạch sự tình a. Hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia quái trong tòa tháp đám lão già này, để cho mình đến xem tấm bia đá này làm cái gì? Cái này lại cùng đại kiếp có quan hệ gì? Ta làm sao biết bọn hắn là dụng ý gì? Đế Lưu lãnh đạm mà nói. Ta chỉ là xác thực biết cái này tổ điện bên trong có như thế một tấm bia đá. Mà lại mang ngươi tiến đến xem cũng không phải việc khó gì. Liền thuận miệng đáp ứng mà thôi. Nếu không phải bọn hắn chuyên môn sách ra, ngươi cho rằng ta ưa thích mang ngươi nhìn? Ta cũng không thích nhìn a. Phương Hành lẩm bẩm một câu, trong lòng cũng cảm giác không thế nào thoải mái. Hừ, Đế Lưu trực tiếp không nói. Ngươi sẽ bị cái kia lão bất tử thuyết phục, có phải hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ? Cảm nhận được Đế Lưu đáy lòng lãnh ý, Phương Hành ngược lại là đột nhiên có chỗ xúc động, trầm giọng vấn đạo. Đế Lưu nhưng không có giấu giếm, thấp giọng nở nụ cười, có vẻ hơi hung ác nham hiểm. Đương nhiên, nếu là ta nhất định tương lai muốn cùng phụ vương quyết đấu, vậy ta tự nhiên phải chuẩn bị từ sớm, để tránh đến lúc đó quá mức nhỏ yếu, sẽ để cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Dù sao, phụ vương ta quá mạnh, nói hắn là từ trước tới nay đế thị người mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Nếu không có khác trợ lực, ta sẽ vĩnh viễn cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Phương Hành giật mình, cảnh giác, hỏi vội, này lão đầu tử hứa cho ngươi chỗ tốt gì? Đế Lưu tựa hồ nghe ra hắn trong lời nói đau lòng chi ý, cười lạnh một tiếng. Vị tiền bối kia nói qua ngươi khẳng định biết hỏi vấn đề này. Phương Hành nói, vậy thì thế nào? Đế Lưu thản nhiên nói, hắn để cho ta về ngươi một câu liền có thể. Phương Hành lập tức tới chút hào hứng. Lời gì? Đế Lưu nói, liên quan gì đến ngươi? Phương Hành lập tức ngẩn ngơ. Nửa ngày về sau tiểu tính tình lập tức chướng tới. Hắc lão bất tử này, ta việc cần phải làm đều đã làm được, cần phải trở về. Đế Lưu lạnh lùng mở miệng, liền muốn quay người rời đi. Nhưng cũng đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên nói, chậm rãi. Đế Lưu lập tức hơi không kiên nhẫn, lại nghe Phương Hành hiếu kỳ mà nói, nơi đó là cái gì? Lần theo Phương Hành ý chỉ chi địa nhìn lại, đã thấy lúc này Phương Hành quan tâm chính là tấm bia đá này phía sau một phương hàn đầm. Bia đá đã tiếp cận cái này tổ điện cuối cùng, nhưng còn không phải nhất cuối cùng. Tại bia đá đằng sau, còn có một mảnh đất trũng, dường như chạm ngọc, đều do một loại lộ ra oanh oanh tím ý ngọc thạch phủ kín. Bên trong hàn ý tùm, làm cho người ta run rẩy. liền hết lần này tới lần khác lại tản ra một loại thấm người tim gan tiên ý. Tựa hồ có thể dạy người toàn thân lỗ chân lông tất cả đều thông suốt. Trực tiếp tăng cao tu vi cũng giống như, chỉ bất quá, nói là hàn đàm, chỉ là chỉ mảnh này đất trũng là một chỗ hàn đàm bộ dáng. Nhưng bây giờ bên trong nhưng rỗng tuếch, chỉ ở trung tâm nhất có chút chất lỏng. Ai, chỉ còn như thế điểm rồi. Đế Lưu nhìn phía cái kia phiến hàn đàm lúc, lại là trầm thấp hít một tiếng. Tựa hồ có chút thất lạc. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Chuyên cua tui. Nét. Phương Hành lại là càng xem càng tâm động. Có chút kích động khẩn cấp hỏi. Ngươi giả mạo thân phận của ta lâu như vậy. Chẳng lẽ còn chưa thấy qua loại vật này? Đế Lưu giọng điệu có chút lạnh lùng chế giễu. Xem ra bị Phương Hành đoạt xá. Hắn cũng không phải là không có oán tức giận. Thật là Đế Lưu tương. Phương Hành thần niệm lập tức kích động. Thế mà có nhiều như vậy. Từ vừa rồi hắn liền đã phát hiện. Mặt sau này trong hàn đàm chất lỏng. Thế mà chính là hắn đã từng ngửi qua một chút Đế Lưu tương. Chỉ là không thể tin được loại bảo vật này biết dễ dàng như thế hiện ra ở trước mặt mình. Trong nội tâm thật không dám tin. Thế nhưng là nghe được Đế Lưu một hơi này. Hắn cũng đã có thể xác định. Trong lòng lại như thế nào còn có thể không kích động. Dù sao hắn thấy qua Đế Lưu tương. Mỗi lần chỉ có một bình. Mà cái kia một bình bên trong. Cũng bất quá chỉ có mấy giọt mà thôi. Có thể cái kia trong hàn đàm. Nhưng khoảng chừng ba thước vuông một vũng đất lõm a. Cộng lại sợ không được mấy cái bình. Đế Lưu tương cũng càng ngày càng ít. Theo ta đế thị cổ tạ phía trên ghi chép. Đã từng dòng dã một phương hàn trong đầm đều là. Đế Lưu trầm mặc hồi lâu. Mới lãnh đạm mở miệng. Dòng dã một tòa hàn đàm. Phương Hành nghe được đều đã choáng váng. Đế Lưu chán tâm một con kia dựng thẳng mắt nhất là sáng tỏ. Mà lại lấy mãi không hết. Mỗi lần lấy dùng. Tổng là có thể lại tăng lại đến. Còn có thể lại tăng lại đến. Một con kia dựng thẳng mắt đã không chỉ có là sáng tỏ, mà lại tản ra dọa người quang mang. Đế Lưu lại bị hắn bộ dáng này khiến cho lông mày chăm chú nhíu lại. Có cái gì kỳ quái? Người cho rằng ta đế thị một mạch có thể sừng sững tam thập tam thiên. Mấy chục vạn, thậm chí gần trăm vạn năm đều bất động không dao động. Cường giả bội xuất, biết không có tương ứng vốn liếng sao? AC, liên tưởng đến đế thị nhất tộc truyền thuyết, cùng vừa rồi mình tại trên tấm bia đá nhìn thấy tầng tầng lớp lớp. Từng cái vội vã nắm mình lão tử cho rơi đài sau đó mình ngồi vào cái kia thanh trên vương vị cường giả. Phương Hành cũng không nhịn được cảm thán. Muốn là nói như vậy lời nói. Cái kia xác thực không nhiều. Liền ngần ấy. Đoán chừng đem ngươi đưa đến Đại La Kim Tiên cảnh cũng khó khăn đi. Về sau có thể tu luyện thế nào đây? Không sao, Đế Lưu âm hãi hãi thanh âm vang lên. Làm ta vị kia vô địch phụ vương vẫn lạc lúc. Nó vẫn là biết chướng trở về. Phương Hành nghe được nhất thời khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Đế Lưu đã có vẻ hơi tẻ nhạt không hưng. Thản nhiên nói. Đế Lưu tương vốn là thiên địa tinh hoa, một tiêm một hào sinh trưởng, nó sinh trưởng tốc độ quá chậm, đã đuổi không kịp ta đế tộc tiên nhân tu hành. Chỉ bất quá, ta từng nghe một vị tiên tôn nói qua, Đế Lưu tương sinh trưởng cũng không phải toàn bộ nhờ thiên địa tạo ra. Mỗi một vị ta đế tộc cường giả vẫn lạc lúc, nó đều sẽ lại lần nữa tăng lại đến một chút. Dạng này a, Phương Hành lắc đầu. Quyết định bỏ mặc, một lát sau, hắn nhịn không được thử thăm dò mở miệng. Ta muốn, Đế Lưu lạnh lùng từ chối. Không thể, Phương Hành nhất thời gấp. Vì sao không thể, Đế Lưu âm thanh lạnh lùng nói. Đừng quên ước định của chúng ta. Không thể tổn hại ích lợi của ta. Chấm, Phương Hành khịt mũi coi thường. Đây không phải ích lợi của ngươi. Đây là lão tử ngươi. Đế Lưu căn bản khinh thường trả lời. Hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Phương Hành trái tim nhanh quay ngược trở lại. Vội vàng Hào Ngôn khuyên bảo. Uy uy uy, đừng nóng giận, ta liền lấy một điểm có được hay không? Đế Lưu căn bản không để ý tới hắn. Phương Hành đều có thể cảm nhận được hắn đầy ngập oán khí. Mắt thấy cự ly này bảo bối càng ngày càng xa. Phương Hành bỗng nhiên hạ quyết tâm. Nở nụ cười lạnh, tiểu chép miệng, nói cho ngươi, cũng đừng cuồng. Đừng tưởng rằng bản đế tử không đúng. Đừng tưởng rằng Phương đại gia ta không biết thiên ma cái kia lão bất tử đáp ứng ngươi cái gì. Đế Lưu có chút ngừng chân, cười lạnh nói. Ngươi biết, Phương Hành nở nụ cười lạnh, nói, truyền thừa của bọn hắn đều đã hứa cho ta, lại còn có thể đáp ứng cho ngươi cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, bọn hắn có, nhưng là ta lại không muốn, cũng duy có viên kia ma tâm, ngươi chính là chạy nó mới đáp ứng giúp ta a, ma tâm. Đế Lưu nghe ngược lại là liền giật mình, sau đó nở nụ cười lạnh. Người thật đúng là không rõ tầm quan trọng của nó a. Cái gì có trọng yếu hay không tính? Phương Hành lo nghĩ, quyết định bỏ mặc, cười lạnh nói. Tại ta nghĩ đến, người đoán chừng cũng nghĩ gửi hy vọng ở viên kia ma tâm phía trên. Tương lai tốt đánh bại lão tử ngươi đi. Ta không biết đó là cái gì. Cũng không quan tâm, bất quá ta cũng hiểu được. Vô luận là tu hành công pháp gì. Đi đường chết gì, nhưng đều là không thể rời bỏ tài nguyên. Coi như ngươi là đại xích thiên đế tử, tương lai ta cũng sẽ thả ngươi tự do. Có thể ngươi liền cam đoan có thể tài nguyên sung túc. Nhưng ta liền không đồng dạng. Đừng nhìn Phương đại gia ta tay không tấc sắt giành chính quyền. Nhưng là ta bảo bối nhiều a, ngươi tại thức giới bên trong. Không có khả năng không biết liền thái hư bảo thụ đều trong tay ta a, cái kia tài nguyên ta có thể nói là. Nghĩ đến nơi này, nhẫn nhịn một hồi mới nói. Dùng không hết, Đế Lưu trầm mặc nửa ngày. Lại giống như là tại chăm chú cân nhắc vấn đề này. Qua nửa ngày mới nói. Ngươi chịu cho ta. Phương Hành cười nói. Ngươi giúp ta giúp ngươi. Ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Ngừng lại một chút, gặp Đế Lưu không trả lời. Hắn lại nhịn không được bồi thêm một câu. Mà lại ở tại ta thức giới bên trong đều cần giao tiền thuê nhà. Ngươi là từ trước tới nay. Cái thứ nhất tiến vào ta đế thị tổ điện người. Đế Lưu qua hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Nếu là tha cho ngươi lấy Đế Lưu tương, ngươi cũng sẽ là từ trước tới nay cái thứ nhất từ tổ điện bên trong lấy đi Đế Lưu tương người. Mặc dù chiếu những cái kia các tiền bối thuyết pháp, phụ vương ta tại phong quan, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất quan, cũng không có khả năng phân tâm. Chính là một mình lấy Đế Lưu tương, hắn cũng sẽ không phát giác. Có thể chuyện này còn là không như bình thường. Phương Hành, tiên dược a tiên dược. Đế Lưu đáy lòng một trận quyết tâm, cắn răng nói, chỉ có thể lấy một bộ phận, mà lại phải cho ta một nửa. Phương Hành lập tức đại hỉ, cười nói, ngươi yên tâm, ta chỉ lấy một vỏ. Nói, vội vàng thúc giục Đế Lưu đi qua. Cùng lúc đó, thần niệm tại thức giới bên trong, một trận lật qua nhạt nhạt, rốt cuộc tìm được một cái dùng được bình rượu. Sau đó lấy ra ngoài, dùng Đế Lưu tay nâng lấy, liền muốn nhảy vào trong hàn đàm đi. Thế nhưng là Đế Lưu tại hàn đàm trước mặt, nhưng lại ngừng lại, một trận nghiến răng nghiến lợi. Làm sao vậy? Đi nhanh lên a, Phương Hành một trận sốt ruột, nhịn không được thúc giục. Đế Lưu nhìn qua cái kia bình rượu, cưỡng chế lấy lòng tràn đầy lửa giận nói. Trước tiên đem ngươi cái này vạc thu lại. Phương Hành có chút chột dạ giải thích nói. Cái này mặc dù nhìn như cái vạc, nhưng đúng là cái bình rượu a. Convert by Fanmic, cách chương.